Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 34, trận tỏa Chu Hồng. Chu Hồng động này phủ xây dựng đến rất lớn, vừa vào cửa chính là một cái ba người cao bao nhiêu trống trải hang động. Bốn phía trên vách tường đều có hình tròn mặt trăng môn. Phân biệt đi về tẩm động, tĩnh thất, đan phòng, lầu thất đất đai, điệu bộ rất là thô ráp. Trần nhà cùng trên vách tường thậm chí còn có phi kiếm tạc khắc lúc lưu lại hoa ngân. Rất hiển nhiên Chu Hồng cũng không có muốn ở chỗ này trụ cả đời. Hẳn là dự định dựa theo đạo thư mặt trên luyện thành vài món hung lệ pháp bảo. Sau đó sẽ đi ra ngoài làm giữ tiêu giao. Thẩm Thành Bình đi tới đến bên trong đan phòng. Nơi này là cái đứng lên đến chứng hình. Chiều cao 3 trượng, trên đỉnh mở ra dương khí khổng. Ngay chính giữa có một cái thuần đồng rèn đúc bát quái lò luyện đan. Dùng dấu tay mò, vách lô trên còn có oi ả. Thẩm Thành Bình vặn vẹo cơ quan. Lò luyện đan vách ngoài liền xem cánh hoa như thế mở ra. Tổng cộng 5 mảnh, bên trong mỗi người có một cái đồng đúc hồ lô. Thẩm Thành Bình lấy pháp lực nhẹ nhàng chấn động. Những người hồ lô liền dồn dập phá tan đến. Bên trong hiện ra hoặc 2 viên hoặc 3 viên kim đan. Một luồng nhàn nhạt sương khói bốc hơi lên. Thoáng chốc trong lúc đó cả phòng sinh hương. Thẩm Thành Bình đem đan dược nắm ở trong lòng bàn tay. Cẩn thận kiểm tra một phen. Nhất thời vừa mừng vừa sợ. Đan dược này dĩ nhiên là hỗn nguyên kim đan. Ngũ thai phái tuy rằng vẫn lấy phương pháp luyện kiếm xưng hậu thế. Nhưng đan pháp cũng cực kỳ có tiếng. Trong đó lấy thái ất đan. Hỗn nguyên đan cùng huyền hoàng đan nổi danh nhất. Hỗn nguyên đan có thể cố bản bồi nguyên, dịch kinh tẩy tùy, tăng trưởng pháp lực có thần hiệu. Không nghĩ tới Chu Hồng dĩ nhiên ở đây lén lút luyện thành. Thẩm Thành Bình đương nhiên sẽ không khách khí. Lập tức từ bên cạnh án trên nắm quá một cái bạch ngọc hồ lô. Đem đan dược đều trang ở bên trong. Hắn đang muốn đến động phủ những nơi khác đi dạo. Bỗng nhiên trong lòng có cảnh giác. Vội vàng nhấc lên Nam Minh Ly Hỏa kiếm bay ra ngoài. Nhưng đúng dịp thấy một cái tuổi thanh xuân nữ tử. Nhìn qua có điều chừng 20 tuổi. Dài đến mày liệu anh khẩu. Mắt hạnh cắt ba. Khuôn mặt đẹp dị thường. Trên người nàng xuyên chính là hắc vải bạc sam. Cô gái kia vừa nhìn thấy Thẩm Thành Bình. Trong mắt sáng ngời. Nhưng là nói. Người cái này tuổi trẻ đạo sĩ là ai? Làm sao xuất hiện tại đây Tứ Môn Sơn? Nếu là ngoan ngoãn bồi tỷ tỷ vui đùa một chút, tỷ tỷ hay là có thể nhiêu tội lỗi của ngươi. Ánh mắt đảo qua cô gái này, Thẩm Thành Bình nhất thời liền biết người này chính là hầu ở Chu Hồng bên người truy hồn nương tử. Nghe Lan Tâm, Chu Hồng năm đó hại hỗn nguyên tổ sư mất hộ thân bảo vật. Ở đấu kiếm thời gian thảm bại bỏ mình, từ đây ngũ thai phái thất bại hoàn toàn. Bực này khi sư diệt tổ hạng người bất luận chính tà tu sĩ đều sẽ không tha cho hắn. Cũng là cái này truy hồn nương tử Nghe Lan Tâm cùng hắn mặt cưa mướp đắng đôi bên một phường. Kết thành chồng hờ vợ tạm. Thẩm Thành Bình không nghĩ tới chính mình không có nhìn thấy Chu Hồng. Đúng là tiên kiến đến Nghe Lan Tâm. Này Nghe Lan Tâm quá mức có tiếng. Ngược lại không là nàng phép thuật lợi hại đến mức nào. Nàng nổi danh toàn nhân nàng phóng đãng, bất luận chính tà tiên phàm, chỉ cần tráng kiện anh tuấn nam tử, cùng với nàng gặp gỡ, đều ở quyến rũ hàng ngũ, ngũ thai phái liền có không ít người cùng với nàng có lui tới. Nhận ra được đối phương nói chuyện đồng thời truyền đến một luồng mê hoặc tâm ý. Lập tức cười lạnh một tiếng, Thẩm Thành Bình không chút khách khí, Nam Minh Ly Hỏa kiếm hất tay mà ra. Hóa thành một đạo hỏa tuyến. Không nói hai lời liền trực tiếp đánh tới. Cái kia Nghe Lan Tâm không nghĩ tới Thẩm Thành Bình nói động thủ liền động thủ. Đột nhiên không kịp chuẩn bị. Căn bản không kịp chống đối. Chỉ lát nữa là phải chết ở Nam Minh Ly Hỏa kiếm dưới kiếm. Nhưng vào lúc này, bên cạnh tà bên trong cắm vào lại đây một luồng ánh kiếm. Đem Nam Minh Ly Hỏa kiếm cho chặn đứng. Sau đó một người thanh niên đạo sĩ đột nhiên xuất hiện. Chính là Chu Hồng. Này Chu Hồng nhìn sợ hãi không thôi Nghe Lan Tâm. Lại nhìn lướt qua phía dưới bị đập nát cửa phủ. Nhất thời trong mắt lóe ra hung ác vẻ. lạnh lùng nói, người tiểu xúc sinh này đến cùng là ai? Lại tới chỗ của ta ngang ngược. Hừ, Thẩm Thành Bình khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Cũng không đáp lời, trên tay pháp quyết bát. Chu vi bố trí kỹ càng trận pháp nhất thời phát động. Đem chu vi đều bao phủ ở ly diễm bát long huyền hỏa đại trong trận. Chỉ thấy chung quanh là tảng lớn ngọn lửa. Tiếng rồng ngâm ẩn hiện. Ngọn lửa tạo thành 20-30 trượng chân long ở xung quanh du đãng. Thẩm Thành Bình tuy rằng có lòng tin vượt qua này Chu Hồng. Nhưng là hắn biết Chu Hồng theo hỗn nguyên tổ sư học nghệ nhiều năm như vậy. Cũng là có một ít bản lĩnh. Thêm vào còn có Thái Ất Nam Yên La bực này chí bảo hộ thân. Nếu thật sự là một lòng đào tẩu, Thẩm Thành Bình còn thật không có quá nhiều thật biện pháp. Cho nên mới phải đã sớm ở xung quanh bày xuống trận pháp. Bây giờ phát động lên, trận pháp trực tiếp liền nhắm ngay Chu Hồng đánh tới. Không chút khách khí, mắt thấy cái kia hơn 30 trượng ngọn lửa chân long hướng về chính mình lao thẳng tới mà xuống. Khí thế ngập trời, hung lệ cực kỳ, nhất thời nhường Chu Hồng biết lợi hại, không lo được cái khác, mau mau thôi thúc Thái Ất Nam Yên La hộ thân. Nhất thời một luồng năm màu lam yên ở chung quanh hắn bay lên. Ngọn lửa kia chân long đánh vào Chu Hồng trên người, hào quang năm màu né qua, rồi lại biến mất, nhất thời để Chu Hồng đại đại thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa lại càn rỡ lên, lớn tiếng nói, nơi nào đến tiểu xúc sinh? Chưa từng nghe nói ra ra uy danh sao? Ẩn thân với trong trận, tùy ý Chu Hồng ở nơi đó miệng phun đầy phân, chỉ là không được thôi thúc ngọn lửa chân long quay về Chu Hồng không được phát động thế tiến công. Thẩm Thành Bình ánh mắt nhưng trước tiên chuyển hướng truy hồn nương tử Nghê Lan Tâm nơi đó. Nàng không có Thái Ất Nam Yên La bực này chí bảo hộ thân. Đối mặt vẻn vẹn là đối mặt một con ngọn lửa chân long một lần xung kích, cũng đã bị thương không nhẹ, lớn tiếng cầu xin tha thứ, tiên trưởng tha mạng, ta cùng cái kia Chu Hồng cũng chỉ là mấy lần gặp mặt. Chỉ vì nghe nói hắn là ngũ thai phái cao nhân, muốn cùng hắn học tới mấy ngón nghề đạo pháp bảo mệnh mà thôi. Thẩm Thành Bình nhưng căn bản không để ý tới, ngay lập tức lại là một con ngọn lửa chân long hướng về hắn nhào tới. Nàng nhất thời liền sợ đến hồn phi phách tán. Vội vàng đem pháp bảo ngự sử ở trước người chuẩn bị chống đối. Nhưng không phòng thân sau một đạo hỏa tiến tự trong biển lửa rộng mở lao ra. Một đạo trưởng hồng bình thường xuyên thẳng mà qua. Theo cũng cảm giác được hậu tâm đau xót. Ánh mắt của nàng trợn tròn lên. Ngay lập tức một mảnh ngọn lửa thiêu quá. Đưa nàng toàn bộ đốt thành một mảnh cho tàn. Chính là Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Lúc này Nam Minh Ly Hỏa Kiếm trải qua Thẩm Thành Bình lại tế luyện. Cùng với trước cũng đã có chỗ bất đồng. Bên trong có thêm một luồng Phượng Hoàng Chân Diễm. Lực hỏa diễm càng thêm một phần. Đồng thời mượn Phượng Hoàng Chân Diễm rèn đúc. Này Nam Minh Ly Hỏa Kiếm xem ra cũng cùng trước có mấy phần không giống. Uy lực cũng mơ hồ có gia tăng. Lại nói Chu Hồng bên này liên tục thôi thúc pháp lực. Dùng Thái Ất Nam Yên La chống đối liên tiếp không ngừng ngọn lửa chân long. Từng sợi năm màu yên lam từ quanh người hắn liền thành một vùng. Đem hắn từ đầu đến chân bảo vệ đi vào. Chỉ cảm giác pháp lực của chính mình không ngừng tiêu hao. Mà ngọn lửa kia chân long phảng phất là vô cùng vô tận. Một con liền với một con không ngừng nghỉ chút nào. Nhất thời vừa sợ hoảng lên. Đại trận này lúc này đã liên tiếp chu vi ngàn dặm. Có thể mượn ngàn dặm phạm vi linh khí linh mạch, đối với Thẩm Thành Bình pháp lực tiêu hao cũng không hề lớn. Có thể Chu Hồng thôi thúc Thái Ất Nam Yên La, nhưng là chân thật dùng pháp lực của chính mình. Nếu là lại không ý nghĩ tử phá tan trận pháp, tùy ý đại trận như thế tiếp tục đánh, chỉ sợ hắn chính mình liền muốn không chống đỡ nổi. Hắn cũng gấp với tìm kiếm trận pháp mắt trận vị trí. Chỉ là vào mắt đều là một cái biển lửa. Muốn cảm thụ trận pháp mạch lạc cũng không phải như vậy dễ dàng. Nhận ra được điểm ấy, Chu Hồng không nhịn được liền cầu xin tha thứ. Vị tiên trưởng này, ta cùng ngươi không thù không oán, càng chưa từng chiếu quá diện. Nếu ta có cái gì chỗ đắc tội tất nhiên bồi tội. Bây giờ kính xin tiên trưởng bỏ qua cho ta một mạng. chỉ là ẩn thân với trong trận pháp Thẩm Thành Bình nhưng căn bản không để ý tới. Nhưng vẫn là không ngừng thôi thúc ngọn lửa chân long không được oanh kích mà đến. Liền đáp lời đều không có. Chết tiệt tặc tử, ngày hôm nay không thèm đến xỉa hình thần đều diệt cũng phải cùng ngươi liều cho cá chết lưới rách. Lần này cái kia Chu Hồng cũng biết đối phương là quyết tâm muốn tính mạng của chính mình. Nhất thời liền nổi lên liều mạng ý nghĩ. Lấy ra một cái hắc ngọc hồ lô trực tiếp mở ra. Ngưng tụ cả người pháp lực truyền vào miệng hồ lô bên trong. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.